Chồng tôi là kẻ sát nhân hàng loạt. Chương 1, bắt đầu câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 1920, thành phố Essex. Đừng, đừng mà, tôi van xin ông, một giọng nữ thảm thương hét lên, trên làn da trắng nõn nà đầy những vết thương chằng chịt chồng chất. Miệng không ngừng gào thét van xin, ánh mắt kinh hãi van xin người đàn ông trước mặt. Bàn tay đầy vết thương bị còng bởi còng bằng sắt. Căn phòng tối đến đáng sợ chất đầy những dụng cụ tra tấn, cô ta sợ hãi nhìn vào người đàn ông, bạn trai của cô ta đã chết ngay trước mặt, chân tay đều bị hắn cắt ra tàn bạo, đóng cọc trên tường như những đồ vật trang trí đến kinh tởm. Máu không ngừng lan xuống sàn nhà, chỉ có ánh sáng duy độc nhất ra từ chiếc đèn nằm giữa đang nhấp nháy để giúp cô ta nhận thấy. Xẹt, xẹt, người đàn ông cầm cây dao sắt nhọn vuốt nó nhẹ nhàng, tiếng mài dao vang rõ mồn một khắp căn phòng, ánh mắt đen sắc bén vẫn tập trung vào chiếc dao, khuôn mặt đẹp trai vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ mãi lắng nghe tiếng cô ta gào thét. Rồi, hắn ta đứng dậy tiến đến chỗ cô gái, mỉm cười ẩn ý, đầy sự thèm khát. Một nụ cười của ác quỷ, cô không cho ta lựa chọn, cô đúng là không đem đến cho người ta sự sung sướng. Khuôn mặt điển trai làm người ta phải im lặng. Hắn nhẹ nhàng mà l yếm khuôn mặt của cô gái. Cô ta kêu một cách đáng thương. Nhưng mà, cô biết thú vui nhất của đàn ông là gì không? Cô gái này sợ hãi, tay chân rụng rời khi nghe đến đây. Đôi mắt tập trung vào chiếc dao trong tay hắn. Hắn cầm khuôn mặt cô lên, đầy những tin đáng sợ của ác quỷ. Hắn để chiếc dao kề vào đôi má của cô gái, cắt cho một vết dài đến đáng sợ, máu thẳng túa ra đến đáng sợ, hắn cười như điên. Đưa một cô gái lên giường và giết đi những gì của cô gái. Nói đến đây, hắn ném cô ta lên bàn, hưởng thụ và... Xẹt, một đường dài trên cổ túa ra máu, tràn lan hết bàn. Hắn mệt nhọc chỉnh lại cổ áo ngay thẳng, chụp lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rõ dài. Ánh mắt chán nản lướt sang thi thể của cô gái nằm trên bàn. Bà May, có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta mặc đồ của hầu nữ. Mái tóc màu đỏ rối mù kèm theo ánh mắt thích thú nhìn chòng chọc lên bàn, nhìn vào tưởng mọi người liên tưởng đến người phụ nữ này là phù thủy xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của trẻ em. Bà dọn đống đó đi, con đờ, ý ấy là ô nhiễm nơi này rồi. Bà ta mỉm cười đến một cách đáng sợ, cười đến tận mang tai. Tôi hứa là sẽ dọn dẹp sạch chỗ này thưa ông chủ đáng kính của tôi. Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 1963. Tin vui mừng cho toàn thế giới. Kẻ sát nhân hàng loạt Jonathan Marsh đã bị tử hình tại chỗ theo lời của ngài bộ trưởng. Jonathan Marsh đã ra tay hạ sát 1.005 người trong cuộc đời đầy rẫy máu của hắn. Hắn được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt cưỡng chế. Thú vui của hắn là giết người để thỏa mãn cho bản thân. Cuối cùng mối đe dọa đã bị diệt trừ, cảnh sát đã xác nhận tên tàn độc máu mặt đã bị tử hình ở trong một nhà xác. Hắn ta từ từ bước ra, trong tay cầm khẩu súng, máu người dính đầy khuôn mặt điển trai không phai nhòa của hắn. Hắn kiêu ngạo l yếm máu trên tay mình, lững thững bước đi như một ông hoàng. Còn lại xác của 10 tên cảnh sát đã nằm yên nghỉ trong nhà chứa xác, còn hắn mỉm cười với ánh mặt trời, chào đón thế giới mới. Lời tác giả, lần đầu viết chuyện kinh dị, viết chưa hay lắm nhưng các phần sau sẽ hứa rút kinh nghiệm để cho các bạn trải nghiệm hay. Cách chương.